Hệ thống xuyên nhanh, sổ tay công lực nam thần. Chương 1, góc truyện audio.com. Vãn Vãn nhận thức được mình là một linh hồn vừa rời khỏi thân thể, nhưng nàng lại không biết chính mình chết như thế nào, đa phần ký ức của nàng đã bị mất, chỉ nhớ mang máng là mấy ngày trước bản thân bị ai đó hại chết. Giờ phút này nàng đang ngồi chồm hổm ở một rừng cây rậm rạp nào đó, trong tay cầm chuỗi vòng cổ bằng bạc điểm thêm một viên đá hình trái tim màu đỏ sẫm. Vãn Vãn dùng một nhánh cây vẽ thành pháp trận hình tròn theo chi như ít ỏi sót lại, đoạn nàng tiến vào tâm của pháp trận, nắm chặt vòng cổ trên tay, miệng lẩm bẩm: Hiển hách âm dương, vọng thư chi giả, lấy ngô chi danh, triệu hoán. Ngay lúc nàng đọc xong, trời đất bỗng chốc tối sầm lại, một cơn cuồng phong ập tới, Vãn Vãn nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Tích, các thông số của ký chủ đều bình thường, đang trong trạng thái khởi động. Một, thứ gì đây? Bên tai lảng vảng một âm thanh kỳ quái, vừa định mở mắt ra, thân thể của nàng đột nhiên không thể nhúc nhích. Vài phút sau, Vãn Vãn mới có thể cử động thân thể, mở hai mắt lại phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, không gian xung quanh toàn bộ trống rỗng, ngoại trừ chiếc giường nàng đang nằm thì cái gì cũng không có. Chúc mừng ký chủ, khởi động thành công hệ thống thu phục nam thần. Ngươi là ai? Vãn Vãn nhìn xung quanh, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không khỏi có chút lạnh gáy. Ta là hệ thống, chỉ cần ký chủ hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ ta có thể trợ giúp ngươi hoàn dương, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ bị trừng phạt, thất bại 3 lần thì linh hồn của ký chủ sẽ bị trực tiếp xóa sổ. Hệ thống, Vãn Vãn trầm mặc, nàng dùng vòng cổ trong tay nhằm khởi động một trận pháp triệu hồi, vốn định triệu hồi vật lúc sinh thời tâm nguyện nhất, không ngờ lại triệu hồi phải một vật kỳ quái như thế này. Hiện tại mới ký chủ bắt đầu nhiệm vụ, từ từ ta đã đồng ý với ngươi làm nhiệm vụ quỷ quái gì đó đâu, đây là nơi nào? Vãn Vãn vội vàng hô, ký chủ không có lựa chọn nào khác, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sống lại, nếu ký chủ không đáp ứng, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Thanh âm của hệ thống lạnh băng, hóa ra bản thân chẳng hề có lựa chọn, ta thật sự có thể sống lại sao? Vãn Vãn có chút dao động trong lòng, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Ngươi nói hoàn thành nhiệm vụ, vậy rốt cuộc nhiệm vụ ta phải hoàn thành là gì? Tất nhiên ký chủ có thể sống lại, nhiệm vụ chính là tuân theo tâm nguyện của nhân vật, trợ giúp nhân vật đi lên, sau đó chinh phục nam thần, làm cho nam thần yêu mình đến chết đi sống lại. Được ta đáp ứng, nàng nhất định phải sống lại, tìm ra nguyên nhân chết của chính mình. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ không giới hạn, mức độ khen thưởng tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ. Tích phân có thể đổi thành vật phẩm, hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp đầu tiên để mở khóa hệ thống trao đổi tích phân, vật phẩm sau khi đổi ở hệ thống hoàn toàn thuộc về ký chủ. Hệ thống nói, thời gian không giới hạn, Vãn Vãn nhạy bén bắt lấy từ ngữ mấu chốt, đúng vậy, nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị mắc kẹt tại không gian thực hiện nhiệm vụ cho tới khi tử vong, sau đó linh hồn lập tức bị xóa sổ. Nếu ký chủ có ý đồ tự sát hoặc là thiết kế để bị giết nhằm rời khỏi không gian nhiệm vụ, linh hồn sẽ trực tiếp bị đánh vỡ thành nhiều mảnh. Vãn Vãn câm nín tiện đà hỏi, ta cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ không? Góc truyện audio.com 13 tâm nguyện của thiên thần được chia làm 7 cấp độ D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc có thể giảm bớt số nhiệm vụ. Đã biết, Vãn Vãn gật đầu, mới vừa nói xong, trước mặt nàng xuất hiện một giao diện màn hình ảo. Tên, Vãn Vãn, tuổi, 18, giá trị sức mạnh linh hồn, 50. 100 điểm tối đa, giá trị vẻ ngoài, 50. 100 điểm tối đa, giá trị mị lực, 50. 100 điểm tối đa. Giá trị linh lực 50, 100 điểm tối đa, cấp bậc không, tích phân không, kỹ năng, tạm thời không có, chúc phúc của thần, tạm thời không có. Hiện tại bắt đầu nhiệm vụ đi, nhiệm vụ thứ nhất là cấp D, nội dung nhiệm vụ sẽ được tải đến não bộ của ký chủ trong ít phút, mời ký chủ nhắm mắt lại. Âm thanh của hệ thống vừa máy móc vừa lạnh lẽo, cách chương.